Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi trên giường nhỏ, nhìn cánh cửa bị khóa chặt, trong lòng là nỗi xót xa. Bình tĩnh, cô nhét sổ hộ khẩu vào túi. Đột nhiên, một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng lăn ra. Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng mà Andre đã tặng cô sau khi hai người ở bên nhau. Sau khi Chu Trúc Trúc nhặt lên, đột nhiên phát hiện mặt sau đồng hồ bỏ túi có một ngăn bí mật. Cô tò mò cậy mở, tưởng là nhẫn cầu hôn gì đó. Nhưng khi cô mở ra xem, bên trong là một đốt xương món tay. Ngài xương khô đã tặng cô đốt xương món út của mình. Chu Trúc Trúc ngẩn người một lúc, không nhịn được bật cười. Nỗi xót xa và đau khổ trong lòng cô biến mất, bởi vì cô phát hiện ra mình đã nhận được một tình yêu rất tốt đẹp. Không phải là tình yêu nói bằng miệng và sự ràng buộc, sau đó vô số lần dùng hành động làm tổn thương cô. Yêu một người là những hạt vàng nhỏ giấu trong ba lô, là ngài xương khô đáng yêu giấu đốt xương món út sau một chiếc đồng hồ bỏ túi mà có thể sẽ không bao giờ được mở ra. Cô áp chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng lên má mình, cố gắng tìm một chút chân tình trong bão táp và cuồng phong để thắp lên ngọn lửa, chi bằng trực tiếp quay người rời đi, đến một nơi xuân ấm hoa nở, không có giá lạnh. Trên xương có khắc một dòng chữ nhỏ, nếu cần anh, em có thể gọi tên anh. Cô tò mò, nhỏ giọng gọi vào bên trong một cách ngốc nghếch, Andre, Andre, Andre yêu dấu. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong ập đến, cửa sổ bị thổi tung ra. Trên cửa sổ tầng 24, những con quả đang bay lượn bay vào, đậu trên đầu giường, tủ quần áo và giường nhỏ của cô. Anh không xuất hiện, nhưng cô biết anh đang ở đó. Chu Trúc Trúc tưởng tượng việc G, Y, Ế. Xe hưu của mình có lẽ là ngồi xuống nói chuyện thâu đêm với bố mẹ, cuối cùng tao nhã rời đi trong nước mắt hối hận của họ. Hoặc có lẽ là một trận cãi nhau kịch liệt, khóc lóc và thảm hại như trước đây. Nhưng không, lời tạm biệt thực sự là không có âm thanh. Giống như chỉ có người muốn sống sót mới vùng vẫy trong vũng bùn. Cô thu dọn vali của mình, mang đi tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu, thời thiếu nữ của mình. Cô nghe thấy tiếng xảo nấu trong bếp nhà mình. Tiếng bố mẹ bàn bạc mời nhà bà dì đến ăn cơm. Ngôi nhà ấm áp, thoải mái, mọi thứ đều quen thuộc như vậy. Nhưng cô biết, đã đến lúc phải đi rồi. Cô đóng vali lại, nhét đồng hồ bỏ túi vào túi áo trước ngực, áp sát vào tim mình. Chu Trúc Trúc đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào. Cô nhìn thấy cây gậy văn minh màu đen quen thuộc trên tòa nhà 20 tầng đối diện. Cô trực tiếp trèo lên bệ cửa sổ, anh liền đưa tay về phía cô. Cô quay đầu lại nhìn, cơn gió ập vào thổi tung cửa phòng, ổ khóa không chắc chắn đã bị mở ra vì gió mạnh. Vẻ mặt kinh ngạc của bố mẹ vẫn còn đóng băng trên mặt. Tạm biệt, thời thiếu nữ của Chu tiểu thư. Cô quay đầu lại, dứt khoát xách vali nhảy về phía Andre. Gió đêm thổi tung tóc cô, lần đầu tiên cô phát hiện ra mình tự do như vậy. Họ đến bên cửa sổ, khuôn mặt biến dạng vì kinh ngạc và khó tin. Hình ảnh của họ lại từ từ thu nhỏ lại trên bầu trời đêm, biến thành một ô cửa sổ nhỏ sáng đèn trong tòa nhà cao tầng. Dần dần bị bỏ lại phía sau, trở thành một hạt bụi trong muôn ngàn ánh đèn. Sau đó, Chu Trúc Trúc không bao giờ quay lại thành phố Lâm Xuyên nữa. Mãi cho đến nhiều năm sau, cô nhận được tin bố mẹ bị bệnh nặng. Cô đến phòng bệnh của bố mẹ, lúc này họ không còn cố gắng làm tổn thương cô nữa. Họ cảm thấy hối hận và đau khổ. Cầu xin cô con gái duy nhất trở về bên cạnh họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày tốt lành, tuy nhiên, Chu Trúc Trúc chỉ đến thuê người chăm sóc và giúp việc cho họ, trả lương đúng hạn, đồng thời ủy thác cho bố mẹ của Chu Dai Dai chăm sóc họ. Tuy nhiên, không phải xuất phát từ tình yêu thương dành cho họ, mà chỉ là nghĩa vụ. Bởi vì sau 20 năm, hình ảnh của bố mẹ đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí cô. Chu Trúc Trúc thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên. Thời thiếu nữ của cô lại bị một cặp bố mẹ không yêu thương mình hành hạ đến mức suýt phát điên. Tuy nhiên, đó đều là chuyện của rất lâu sau này. Vụ kiện diễn ra rất suôn sẻ, luật sư mà Chu Trúc Trúc thuê rất giỏi. Cuối cùng nhà con trai bà dì thua kiện liền từ bỏ việc thừa kế quán rượu nhỏ, không tiếp tục kháng cáo. Cách chương.